Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, tình huống khác thường, giờ phút này, tại tử vong xâm lâm bên trong, tình huống lại là có chút khác thường. Dĩ vãng, tử vong xâm lâm bên trong dòng binh đoàn, trên cơ bản, đều là độc lập tồn tại, có rất ít liên hợp cùng một chỗ, nhưng là giờ phút này. Khác biệt, ngay tại tử vong xâm lâm trung ương một khối địa phương. Cũng chính là Lưu Phàm Phàm lúc trước thông qua tử vong xâm lâm một con đường dẫn phía trên. Hai cái dòng binh đoàn người hội tụ ở chỗ này, đều là tại tử vong xâm lâm một đám dòng binh đoàn bên trong. Có thể sắp xếp lên danh hào, hơn nữa là xếp hạng trước mấy dòng binh đoàn. Đồng thời, những đoàn lính đánh thuê này thành viên. Cũng không phải là tất cả mọi người ở chỗ này, chỉ có đoàn trưởng hòa phó đoàn trưởng, mà lại, hai cái dòng binh đoàn đoàn trưởng hòa phó đoàn trưởng, Lưu Phàm Phàm còn nhận biết, có chút quen thuộc, bọn hắn hoặc bao nhiêu cũng cùng Lưu Phàm Phàm đánh qua đối mặt. Lại hoặc là nói là, trong tay Lưu Phàm Phàm đầu, nếm qua không ít đau khổ, Bông Tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, Đường Tuyết Bông Tuyết dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Văn Đông, Thiết Kỵ dòng binh đoàn đoàn trưởng, Vương Lâm Ni đồng thời, còn có một người, là một nữ tử, người này, cũng không phải là trà trộn tại tử vong xâm lâm bên trong dòng binh đoàn người. Nàng là một cái tông môn trưởng lão, Lưu Vân Tông trưởng lão, Tô Tĩnh Nhu, Lưu Phàm Phàm cái này tiểu tử tung tích, cuối cùng là để cho ta tìm được một nói tới Lưu Phàm Phàm. Tô Tĩnh Nhu thần sắc liền trở nên vặn vẹo, là hận Lưu Phàm Phàm, hận đến trong lòng đều có chút bóp méo. Lúc trước, tại Thanh Nguyên Thành đấu giá hội bên trên, nàng bỏ ra giá tiền rất lớn đạt được khắp huyết chi nhận. Cũng là bị Lưu Phàm Phàm cho đánh cháo. Đồng thời, bị nàng phát hiện về sau, Lưu Phàm Phàm nhưng như cũ là 5 lần 7 lượt thoát đi ra nàng lòng bàn tay. Cuối cùng, mắt thấy có thể giết Lưu Phàm Phàm. Thế mà còn dẫn tới Thanh Nguyên Thành phòng đấu giá chàng chủ Vi Tiếu đem Lưu Phàm Phàm bị bảo vệ. Chuyện này, nàng một mực canh cánh trong lòng, không đơn thuần là muốn đoạt lại bị Lưu Phàm Phàm trộm đi khắp huyết chi nhận. Còn có, tại Lưu Phàm Phàm nơi đó tổn thất mặt mũi, nàng đều muốn tìm trở về. Nàng đường đường một cái Lưu Vân Tông trưởng lão, thế mà 5 lần 7 lượt bị một cái tiểu thí hài đùa nghịch. Đơn giản chính là bị đùa bỡn xoay quanh, chỉ là ngẫm lại, trong đầu liền biệt khuất rất đây này. Từ đó về sau, Tô Tĩnh Nhu cũng không phải là không có tìm cơ hội đối phó Lưu Phàm Phàm Mani chỉ là. Căn cứ nàng an bài tại Long Hoa Tông nội môn tuyến nhân báo cáo. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Lưu Phàm Phàm đều là tại Long Hoa Tông ngoại môn bên trong. Cũng không có đi ra. Rốt cục, trước đó không lâu, nàng nhận được tin tức, Lưu Phàm Phàm thông qua được Long Hoa Tông ngoại môn khảo hạch. Đến đây thông qua tử vong xâm lâm, đi hướng Long Hoa Tông nội môn, vừa được đến tin tức, Tô Tĩnh Nhu lập tức liền chạy tới. Đây tuyệt đối là cái tốt cơ hội. Giết Lưu Phàm Phàm, đoạt lại khắp huyết chi nhận tốt cơ hội. Tử vong xâm lâm biết bao chi lớn, đồng dạng tu võ giả. Chưa được mấy ngày vài đêm thời gian, tất nhiên là đi ra không được, huống chi Lưu Phàm Phàm vẫn là một đứa bé, chỗ tốn hao thời gian, so sánh cũng là muốn so đồng dạng tu võ giả còn muốn càng dài một chút. Tô Tĩnh Nhu rất là tự tin, cực kỳ tự tin, Lưu Phàm Phàm, nhất định còn ở lại chỗ này tử vong xâm lâm bên trong. Chỉ cần còn chưa có chết, liền tuyệt đối ở chỗ này, khẳng định trốn không thoát. Bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới tử vong xâm lâm về sau. Mới đầu, Tô Tĩnh Nhu còn có chút lo lắng, bởi vì, tử vong xâm lâm thật sự là quá lớn. Lớn đến cho dù là nàng trong tông môn người, cũng không ai biết rõ tử vong xâm lâm bên trong toàn cảnh. Nàng rất lo lắng, trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào tìm tới Lưu Phàm Phàm, chỉ có thể là tìm lung tung một trận. Nếu là không có tìm tới Lưu Phàm Phàm, đồng thời, nhường Lưu Phàm Phàm thông qua được tử vong xâm lâm, đến Long Hoa Tông nội môn, vậy liền phí công nhọc sức, Tô Tĩnh Nhu thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, đối Long Hoa Tông tới nói, đó là thuộc về thế lực đối địch, nếu là không có chính quy danh nghĩa, là không cách nào tiến vào Long Hoa Tông ngoại môn, nội môn thì càng không cần nói, cũng là đồng dạng, bất quá, cũng may, tình huống, cũng không có nàng nghĩ bết bát như vậy, mới bất quá là vừa tới đến Tử Phong Xâm Lâm, nàng chính là gặp gỡ một cái dòng binh đoàn, càng may mắn hơn là, cái dòng binh đoàn này, còn cùng Lưu Phàm Phàm giao thủ qua, đây cũng là Bông Tuyết dòng binh đoàn. Tô Tĩnh Nhu lúc ấy liền tự báo thân phận, đồng thời còn bày ra nàng thực lực bản thân. Nàng là thực lực gì? Dẫn hồn cửu trọng a. Thực lực như vậy, tại toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm mọi người đều biết dòng binh đoàn bên trong. Hoàn toàn là có thể đi ngang tồn tại. Lại thêm, Tô Tĩnh Nhu thân phận, Lưu Vân Tông Tông môn trưởng lão. Dạng này tu võ giả, đừng nói là ở thế tục giới. Cho dù là tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong, địa vị cũng là cực cao tồn tại. Lập tức, Đường Tuyết, Văn Đông, lúc ấy trong lòng chính là có một cái ý niệm trong đầu. Muốn trèo lên Tô Tĩnh Nhu cái này cành cây cao. Mặc dù nói, Lưu Vân Tông so không lên Long Hoa Tông dạng này cực kỳ cường đại vừa chờ tông môn. Nhưng ít ra, Lưu Vân Tông cũng là thuộc về nhị đẳng tông môn. Chí ít. So rất nhiều bất nhập lưu tông môn muốn cường đại hơn nhiều. Dạng này thế lực, cùng bọn hắn những đoàn lính đánh thuê này so ra, càng thêm là hoàn toàn không cần so. Một cái nhị đẳng tông môn trưởng lão, đủ để cho Tử Vong Xâm Lâm bên trong tất cả mọi người dòng binh đoàn nhóm cũng vì đó sùng kính. Nhóm chúng ta biết rõ Lưu Phàm Phàm ở đâu, Lưu Phàm Phàm phải qua đường nhóm chúng ta cũng biết. Rõ. Nhóm chúng ta lúc trước cùng hắn giao thủ qua, cái này đáng chết tiểu thí hài, hiện tại có lẽ vẫn chưa ra khỏi Tử Vong Xâm Lâm. Hắn là muốn đi qua Tử Vong Xâm Lâm, tiến về Long Hoa Tông ngoại môn, ngắn nhất con đường, chỉ có một cái, Tô trưởng lão, ta mang ngài đuổi theo. Lập tức, Đường Tuyết chữ nhật đông lúc ấy liền hướng Tô Tĩnh Nhu biểu lộ thái độ. Nhất là biết rõ. Tô Tĩnh Nhu cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa, có lớn lao cừu hận thời điểm mà đi Đường Tuyết chữ nhật đông rất vui vẻ. Vô cùng vui vẻ, bọn hắn cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa đâu. Cũng là cừu hận bất cộng đái thiên A. Đã, có cùng chung địch nhân. Như vậy, muốn cùng Tô Tĩnh Nhu cái này Lưu Vân Tông trưởng lão rút ngắn quan hệ. Vậy liền dễ dàng nhiều, nếu là quan hệ chỗ tốt, rất có thể. Còn có thể leo lên trên Lưu Vân Tông cái này một đại thế lực. Nếu là có một cái tông môn thế lực làm tự mình dòng binh đoàn chỗ dựa. Chậc chậc chậc, chỉ là như thế ngẫm lại. Trong lòng ngứa một chút rất đây này. Nếu như là thực hiện, như vậy thì không hề nghi ngờ. Tại cái này Tử Vong Xâm Lâm bên trong, còn có cái nào dòng binh đoàn dám cùng bọn hắn dòng binh đoàn cùng địch nổi? Không có, một cái cũng không có. Cũng không có khả năng lại có. Rất nhanh, Bông Tuyết dòng binh đoàn người, cùng Tô Tĩnh Nhu, còn không có tìm tới Lưu Phàm Phàm. Ngược lại là trước gặp gỡ Thiết Kỵ dòng binh đoàn, chính là lúc trước Lưu Phàm Phàm tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong. Gặp gỡ cái kia Thiết Kỵ dòng binh đoàn, mà Thiết Kỵ dòng binh đoàn đoàn trưởng, Vương Lâm, khi đó, vẫn như cũ là một cái tay cụt, làm sao đoạn. Lúc trước, bị Lưu Phàm Phàm hung hăng chặt đứt, không lưu tình chút nào, không có chút nào dây dưa dài dòng, ngay trước Thiết Kỵ dòng binh đoàn tất cả thành viên mặt cho nổ đoạn mất. Nhóm chúng ta cùng đi, ta biết rõ Lưu Phàm Phàm đi hướng nào, cái này danh con, không ngừng chặt đứt cánh tay của ta, còn đem ta Thiết Kỵ dòng binh đoàn tất cả Thiết Kỵ cũng cho đoạt. Lúc ấy nói thời điểm. Vương Lâm hoàn toàn chính là hung hăng cắn răng nói, hàm răng đều sắp bị hắn cho cắn đứt, lại thêm, biết rõ Tô Tĩnh Nhu thân phận về sau, hắn sẽ không muốn gia nhập Tô Tĩnh Nhu đội ngũ à. Cùng Đường Tuyết còn có Văn Đông ý nghĩ, là đồng dạng, có thể leo lên trên một cái đại thế lực, tự nhiên là tất cả dòng binh đoàn thành viên cực kỳ hướng tới ý nghĩ. Chỉ bất quá có rất ít người có thể thực hiện mà thôi. Mà dưới mắt, thực hiện cơ hội, đang ở trước mắt. Lập tức, Vương Lâm mang theo hắn dòng binh đoàn, cũng gia nhập vào. Tại chỗ, Tô Tĩnh Nhu chính là đem Vương Lâm tay cụt cho chữa khỏi. 10 điểm tùy tiện mà có thể làm được. Trường hợp như vậy, quả thực là thấy Văn Đông cùng Đường Tuyết đôi mắt sáng lên. Lại sau đó, bọn hắn lại gặp được một cái dòng binh đoàn. Cái dòng binh đoàn này, lúc trước cũng là cùng Lưu Phàm Phàm từng có gặp nhau. Đồng thời, đối với Lưu Phàm Phàm sự tình, hiểu biết, tuyệt đối so với sát cưỡi dòng binh đoàn cùng bông tuyết dòng binh đoàn muốn biết được nhiều. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, cái dòng binh đoàn này đoàn trưởng, một phát giác được Tô Tĩnh Nhu ý đồ, là muốn lấy Lưu Phàm Phàm tính mệnh thời điểm, chính là lập tức cự tuyệt hướng Tô Tĩnh Nhu để lộ ra Lưu Phàm Phàm tin tức. Cái dòng binh đoàn này chính là tung hoành dòng binh đoàn. Mà giờ khắc này, tung hoành dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng đã không phải lúc trước Dạ Mạc, cái kia gọi Dạ Mạc gia hỏa, cũng sớm đã chết trong tay Lưu Phàm Phàm. Ni hiện tại, tung hoành dòng binh đoàn đoàn trưởng, là Phương Hàn, hết chương.